Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của buổi sáng ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Đồng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập số 40 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Đồng Tài. Thẩm Thất rửa tay xong, định quay trở lại phòng mình tiếp tục dùng bữa, thì nghe được có tiếng khóc lóc của phụ nữ ở một nơi không xa. Thẩm Thất có chút hiếu kỳ, liền nhìn sang hướng tiếng khóc vang lên, thì thấy được một cô gái bằng đồng phục nhân viên đang ngồi xổm dưới đất, khóc lóc thảm thiết. Thẩm Thất nghĩ qua nghĩ lại, qua đó hỏi thăm, bạn có sao không? Cô nhân viên đang ngồi khóc, nghe thấy Thẩm Thất thì liền ngẩng cao đầu lên, khuôn mặt cô ấy đầy những giọt nước mắt. Nhìn sang Thẩm Thất chỉ lắc đầu và không dự định nói gì. Cô nhân viên này có gương mặt sáng sủa, là một cô bé rất dễ thương, tuổi lại trẻ, nhìn cỡ như chỉ mười mấy tuổi thôi. Thẩm Thất có chút cảm thông, ngồi xổm xuống và đưa khăn tay cho cô bé đó. Lau nước mắt đi. Cảm ơn. Cô bé khóc nức nở trả lời. Cùng lúc đó, căn phòng phía sau của Thẩm Thất đột ngột vang lên tiếng bàn tán, tiếng bàn bị xóc lên. Tiếng lớn đến nỗi làm cho Thẩm Thất bị giật mình. Cô mau chạy đi, người ở bên trong hung dữ lắm. Cô bé lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó thì nói với Thẩm Thất. Không phải người sống ở đây, không nên quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Hả? Thẩm Thất vẻ mặt mang đầy thắc mắc. Việc này thì có liên quan gì đến việc tôi có phải người ở dân ở đây hay không? Vì người trong đó rất đáng sợ. Cô bé khóc nức nở trả lời. Anh ấy là công tử nổi tiếng ở khu này của chúng tôi. Hình như mọi người đều có những bá chủ kiểu như vậy cả. Vậy có phải em bị hắn bắt nạt không? Thẩm Thất kéo lấy tay cô bé. Đi, tôi dẫn em đi khỏi đây. Cô bé đó nặng nặc không muốn đi. Không được đâu, em không thể đi. Nếu em đi khỏi thì em sẽ... Cô bé nói chưa hết lời thì trong phòng vang lên một giọng nói đàn ông trong cơn say rượu. Thiếu gia tôi hôm nay có ý để ý đến cô ta đó. Thiếu gia đây là để mắt tới cô ta, là cô ta có phúc rồi. Các người ra bên ngoài nghe thử. Tôi, Triều Tam, sống trong khu vực phạm vi này có sợ qua ai chưa? Ông già nhà tôi là người giàu có nhất trong khu vực này. Các người có tin là tôi sẽ phá tan cái nhà hàng này không? Được, không cần hỏi gì. Thẩm Thất liền biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện lưu manh bá đạo cướp giật thường nữ thì ý ra hiện giờ vẫn còn xảy ra nữa. Cái người tên Triệu Tam này đúng là ngạo mạn. Tôi đếm đến ba, con bé đó không quay về đây, tôi sẽ phá nát căn nhà hàng này của các người. Cái tên Triệu Tam này càng ngày càng ngông cuồng, cô bé đó liền đứng dậy, chuẩn bị vào trong. Thẩm Thất kéo chặt cô bé. Em điên rồi, em thừa biết anh ta không có ý tốt gì. Cô bé đó khóc lóc nói lên. Nhưng mà nếu em không vô trong đó, anh ta sẽ phá nát cái nhà hàng này. Ông chủ nhà hàng đối xử với em rất tốt. Nhà em rất nghèo, vẫn là chi trước cho em tiền công. Em không thể liên lụy ở đây được. Nói xong, cô bé đó liền đẩy tay của Thẩm Thất ra, chạy vô trong nhà. Và vào lúc đó, có một bóng người còn nhanh hơn cô ấy lướt người xông vô trong. Thẩm Thất sau khi nghe được một tiếng rầm, một người đàn ông mang giọng mạnh mẽ la lên. Ăn hiếp một người phụ nữ như vậy thì chẳng có tài cán gì hết. Nếu như là người đàn ông thì... Cứ khiêu chiến với tôi đi. Thẩm Thất ngơ ngác. Đây là ai đây? Cô gái đó đột nhiên chắp tay nắm chặt tay Thẩm Thất, kéo Thẩm Thất đi vào trong phòng. Chúng mình mau đi xem thử, mong rằng không có chuyện gì xảy ra. Thẩm Thất có chút mơ hồ. Tại sao mình cũng phải vào trong đó xem? Cô ấy không kịp vòng vèo thì đã bị cô bé đó lôi vào trong phòng. Thẩm Thất mới bước vào thì nhìn thấy nguyên sàn nhà là một đống bừa bộn. Toàn bộ chén đĩa đều bị vỡ bể. Các món ăn ngon trở thành rác rưởi, bị trộn chung với đống thủy tinh, bị bể. Thật là đáng tiếc. Một ông thanh niên mặt bự như mặt heo, mặc chiếc áo thun sọc, nước miếng văng tung tóe, chỉ vào người đàn ông đẹp trai tỏa nắng chửi lớn tiếng. Mày là thằng nhãi danh ở đâu ra? Triệu Tam ta trong lúc tung hoành trong khu này, nhà ngươi chắc lúc đó còn đang uống sữa nữa. Sao? Nhà ngươi hôm nay muốn quản chuyện còn con của thiếu gia ta đây. Thiếu gia ta đây sẽ cho người mở mang. Sao gọi là bá chủ? Thẩm Thất nghe thấy câu nói của Triệu Tam liền nhịn không nổi mà phát ra tiếng cười. Một kẻ có gương mặt như đầu heo lại muốn học cách nói chuyện của các vị vua chúa, cảnh tượng này đúng là có chút mắc cười. Một tiếng cười phát ra, người đàn ông tên Triệu Tam nghe thấy liền nhìn sang chỗ phát ra giọng cười đó. Triệu Tam thấy được Thẩm Thất đang cười đến rung người, ánh mắt liền lóe lên. Ái chà, cô gái này nhìn ngon lắm đây. Tình cờ từ khi nào lại xuất hiện một cô gái có chất lượng cao như vậy? Chỉ cần cô ngủ với bổn thiếu gia đảm bảo cho cô ăn sung mặc sướng. Thẩm Thất chưa kịp trả lời, người đàn ông kia đột ngột xông lên trước mặt Thẩm Thất, gương mặt hiện ra muốn bảo vệ Thẩm Thất. Sao cô lại ở đây? Ở đây rất hỗn loạn, cô mau chạy đi, tôi sẽ chặn ông ta lại. Thế nhưng Thẩm Thất chưa kịp quay người, cô bé khóc lóc thảm thiết lúc nãy lại đẩy cô, không cho Thẩm Thất rời đi. Vừa đẩy vừa la lớn, tôi không đi, tôi không muốn liên lụy nhà hàng, kẻ nào làm thì người ấy chịu. Vào lúc đó, Triệu Tam như phát điên vậy, xông tới phía Thẩm Thất. Thẩm Thất muốn quay lưng chạy cũng không kịp. Đầu óc anh này bị lũng sao? Tôi bị người ta kéo vô đây cơ mà. Mục tiêu của hắn không phải là cô bé phía sau lưng mình à? Sao giờ lại chuyển mục tiêu qua mình rồi? Mới nói tức thì người đàn ông ra tay tương trợ, giơ một chiếc ghế lên ném về phía đầu của Triệu Tam. Chiếc ghế không đập trúng người mà đập trúng vô tường, ngay trong lát vỡ thành từng mảnh. Người đàn ông này liền kéo Thẩm Thất về phía sau lưng mình nói, cô mau chạy đi, tôi sẽ chặn ông ta. Thẩm Thất muốn mở miệng, chuyện gì xảy ra vậy? Sao mục tiêu lại trở thành bảo vệ mình? Vào lúc này cô bé đó liền la lên, anh bị thương rồi. Thẩm Thất cúi đầu nhìn thấy được đôi tay quả nhiên có vết máu, chẳng lẽ là bị thương lúc khi đỡ dùm mình sao? Thẩm Thất ban đầu còn đối với người đàn ông đột ngột hiện ra này có một chút né tránh, nhưng khi thấy cô ta vì muốn bảo vệ cô bé đó liền thay đổi cách nghĩ. Tôi ra tìm nhân viên tiếp tân xin chút Provedon. Thẩm Thất nói xong câu này liền rời khỏi căn phòng. Thẩm Thất mới đi ra thì Triệu Tam vẻ mặt đầy ngông cuồng liền trở nên rụt rè hỏi, biểu diễn lúc nãy của tôi thế nào? Người đàn ông đưa một bọc tiền ném ra, đi được rồi. Triệu Tam cùng với người phục vụ khóc thảm thiết lúc nãy cầm tiền xong hớn hở chạy ra khỏi phòng. Người đàn ông nhìn vào vết thương trên tay mình, lần này không thành công thì coi như là mất công sức. Không bao lâu sau, Thẩm Thất chạy về trong tiếng thở hụt hịt. Thấy được trong phòng chỉ còn lại người đàn ông đó liền ngạc nhiên. Những người khác đâu? Đều đi hết rồi. Người đàn ông cười hé răng, nhìn như tỏa ra một thứ ánh nắng. Chủ nhà hàng qua đây bồi tiền lại, cho nên việc mọi chuyện mới ổn thỏa. Con bé phục vụ đó cũng không tiếp tục làm ở đây nữa, cho nên đã rời khỏi rồi. Thẩm Thất liền thở phào, cô bé không sao là tốt rồi, tôi còn nhỏ như vậy. Thẩm Thất thấy người đàn ông ôm lấy bắp tay liền phản ứng lại, chạy tới bên cạnh. Tôi đã lấy giúp anh một chút Providon để khử trùng. Người đàn ông đó liền kéo tay áo lên, đưa bắp tay mình đến trước mặt Thẩm Thất. Thẩm Thất do dự một hồi nhưng cũng dùng miếng tăm bông chét Providon giúp anh ta khử trùng vết thương. Đột nhiên tầm nhìn của người đàn ông nhìn xuống chỗ cổ Thẩm Thất, thấy được trên xương quai xanh Thẩm Thất có một dấu bớt hình ngọn lửa, miệng liền thốt ra, cô cũng có dấu bớt như vậy sao? Thẩm Thất ngẩng đầu lên chỉ mỉm cười không trả lời gì cả. Thật tình cờ, tôi cũng có một đứa em gái, trên cổ cô bé cũng có một dấu bớt như vậy. Người đàn ông nét mặt hiện lên dầu dĩ, tiếc là khi còn nhỏ tôi đợi cô bé rất là lâu, cô bé cũng không quay về kiếm tôi. Tôi nghĩ có thể cô bé chắc không còn nhớ đến lời hẹn ước của chúng tôi nữa. Thẩm Thất đang giúp chữa trị vết thương, nghe được câu này liền bị đứng hình. Thẩm Thất cúi đầu nhìn thẳng vào người đàn ông một hồi lâu. Thẩm Thất trong lúc này mới phản ứng được, người đàn ông này là người lúc nãy mình đi nhà vệ sinh sơ ý đụng trúng. Anh ấy đang nói cái gì vậy? Người đàn ông nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Sao tôi lại nói với cô chuyện này chứ? Đều là việc đã qua rất lâu rồi. Thẩm Thất cố ý giả bộ không để ý hỏi. Là em gái ruột của anh sao? Tất nhiên không phải. Người đàn ông mỉm cười nói. Là một em gái nhỏ rất thú vị. Cô ấy đã cứu tôi lúc tôi ở trong núi đói đến mức không thể cử động được. Là cô ấy cho tôi thức ăn và nước uống. Cô ấy nói lần sau lúc gặp tôi sẽ nói cho tôi tên của cô ấy. Tôi đã đợi rất lâu nhưng cô ấy vẫn chưa từng quay lại. Có lẽ cô ấy đã quên rồi chăng? Thẩm Thất ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông này với ánh mắt phức tạp. Anh là... Người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thẩm Thất, giả vờ giả vịt trả lời. À, tôi là Trình Thiên Cát, năm nay 26 tuổi. Thẩm Thất như ngừng thở, vừa đúng tuổi. Vậy anh gặp cô gái đó ở đâu? Thẩm Thất cố nén sự kích động trong lòng, thật sự là cô có chút khó mà tin được. Cô tại sao có thể gặp lại người từng gặp lúc nhỏ tại vùng Đông Bắc xa xôi hàng nghìn cây số này chứ? Cạnh một khu rừng nguyên sơ, cô ấy ở cạnh rừng cây đó, hình như gia đình cũng khá giả. Tôi nhớ lúc gặp cô ấy rất xinh đẹp, mỹ miều, giống như một cô công chúa nhỏ vậy. Ánh mắt của Trình Thiên Cát sáng rực, nói với vẻ mặt hoàn toàn không để ý. Tim của Thẩm Thất lập tức đập nhanh. Cô em gái nhỏ của anh tên gì? Trình Thiên Cát lắc đầu. Tôi cũng không rõ, cô ấy còn chưa kịp nói với tôi tên của cô ấy là gì thì đã đi rồi. Trong chốc lát, viền mắt của Thẩm Thất đột nhiên ẩm ướt. Đáy mắt Trình Thiên Cát hiện lên vẻ đắc ý, ngoài miệng lại nói. Cô làm sao vậy? Thẩm Thất bình tĩnh nhìn hắn ta, nghẹn ngào nói. Tôi chính là cô gái nhỏ đấy đó. Anh thật sự không nhớ tôi ư? Trình Thiên Cát lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cô đang đùa ư? Thẩm Thất chợt kéo cánh tay của Trình Thiên Cát, hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Anh vẫn còn nhớ năm xưa lúc tôi gặp anh, tôi đã chữa trị cho anh như thế nào chứ? Ánh mắt của Trình Thiên Cát sáng lên, vuốt tai nghe đang đeo trên tai theo phản xạ. Một lúc sau mới trả lời. Cô dán băng cá nhân đầy người tôi. Thẩm Thất nghe thấy câu đó cũng không nhịn được nữa, kích động kêu lên. Có thế chứ, em là Thẩm Thất, anh trai nhỏ, em xin lỗi. Năm đó không phải em cố ý lỡ hẹn, chỉ là có quá nhiều chuyện không biết nên làm thế nào thôi. Cô đúng là cô gái năm đó ư? Gương mặt Trình Thiên Cát vẫn còn nghi ngờ. Sao mà trùng hợp như vậy chứ? Thẩm Thất rưng rưng gật đầu. Là em, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Em quả thực là... Thẩm Thất chợt buộc miệng, không biết nên nói gì cho phải. Trình Thiên Cát đứng dậy ôm lấy Thẩm Thất. Thẩm Thất mặc Trình Thiên Cát ôm mình, hai mắt đẫm lệ. Trình Thiên Cát chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thất một chút rồi thả ngay ra, lấy ra giấy bút rồi viết số điện thoại của mình đưa cho Thẩm Thất. Đây là số điện thoại của anh, cũng là số Zalo. Lần này tìm được em rồi, tuyệt đối không rời xa nữa. Thẩm Thất nắm lấy tờ giấy, kinh ngạc nhìn Trình Thiên Cát. Trình Thiên Cát giơ cánh tay lên nói. Anh đến bệnh viện xử lý vết thương trước, tránh dọa em sợ. Lúc này Thẩm Thất mới định thần lại. Lúc này Trình Thiên Cát vẫn đang bị thương. Thẩm Thất lập tức nói, cần em đến bệnh viện cùng anh không? Trình Thiên Cát lập tức trả lời, không cần đâu, mình anh đi là được rồi, nhớ gọi điện thoại cho anh đấy. Nói xong câu đó, Trình Thiên Cát vỗ vai Thẩm Thất rồi quay người bước đi. Thẩm Thất ngơ ngác nhìn bóng lưng của Trình Thiên Cát, nắm số điện thoại anh đưa cho cô trong tay, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang. Anh ấy đúng là anh trai nhỏ, phải không? Là bởi lần gặp gỡ này giống như phim truyện, hay bởi vì thời gian xa cách quá lâu? Vì sao lại nhận ra đối phương, bản thân ngoài sự kích động ra, lại không có nửa phần cảm giác nào khác? Lẽ nào bản thân đã quên mất anh trai nhỏ? Không, không phải đâu. Lúc nhỏ mình thích anh trai nhỏ nhường nào, bản thân mình hiểu rõ. Nhưng mà vì sao Trình Thiên Cát lại không khiến mình cảm giác quen thuộc chứ? Trình Thiên Cát nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Vừa ra khỏi cửa, lập tức có chiếc xe đánh tới trước cửa. Thoáng cái, Trình Thiên Cát đã bước lên xe. Người lái xe là một phụ nữ trung niên xinh đẹp, dáng người săn chắc. Trình Thiên Cát bỏ tai nghe đeo xuống nói, chị Vưu, mọi chuyện thuận lợi. Cậu làm việc tôi rất yên tâm. Người phụ nữ kia lập tức lái xe rời khỏi khách sạn. Sau khi tới nơi, không một bóng người mới dừng xe nói. Cô ta không nghi ngờ gì chứ? Trình Thiên Cát lắc đầu, không có. Nói thật, chị Vưu, chị thật sự muốn bán đứng con trai của mình như vậy ư? Người phụ nữ lạnh lùng hừ một tiếng. Con bé kia rốt cuộc có điểm gì tốt chứ? Lại có thể khiến Nhật Ninh thần hồn điên đảo thành như vậy. Con dâu của Vưu Tâm Nguyệt tôi chỉ có thể là cô gái giống như Lam Lam thôi. Người phụ nữ trung niên này không ai khác chính là mẹ của Hạ Nhật Ninh. Theo lý mà nói, vào lúc này Hạ phu nhân phải đang ở nước ngoài mới đúng. Nhưng bà ta nhanh một bước bí mật về nước trước chính là để sớm nắm bắt hành tung của Thẩm Thất, muốn dùng mọi cách để chia rẽ hai người họ. Hôm qua sau khi Hạ Nhật Ninh thẳng thắn nói qua điện thoại rằng Thẩm Thất chính là cô gái mà hắn đang tìm kiếm, Hạ phu nhân lập tức bày ra màn kịch này. Hạ phu nhân trực tiếp tìm thuộc hạ của mình chính là Trình Thiên Cát, giả mạo thân phận lúc nhỏ của Hạ Nhật Ninh. Hạ phu nhân muốn biết chi tiết tình hình năm đó cũng rất đơn giản, chỉ cần nói với Hạ Nhật Ninh mấy câu là có thể biết ngay. Hạ Nhật Ninh có thể đề phòng người khác, nhưng sao có thể đề phòng mẹ của mình chứ? Hắn ước có thể khen ngợi Thẩm Thất nhiều hơn, khiến mẹ hắn dễ chấp nhận vợ mình hơn. Vì vậy, Hạ phu nhân muốn biết được tình tiết của cuộc gặp gỡ lúc nhỏ của Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất, quả thực dễ như trở bàn tay. Mà cũng chính bởi vì những tình tiết này đã khiến Thẩm Thất không chút nghi ngờ rằng Trình Thiên Cát chính là anh trai nhỏ mà cô muốn tìm. Trình Thiên Cát cười nói, có điều tôi lại cảm thấy con bé kia hình như cũng không tệ lắm, rất tốt bụng. Tốt bụng thì làm được gì? Hạ phu nhân Vu Tâm Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng. Chúng ta làm sát thủ kiêng kỵ nhất chính là tốt bụng. Được rồi, chị Vu, em sẽ từng bước tiếp cận cô ta để cô ta không cảnh giác với em. Trình Thiên Cát dựa lưng vào ghế. Có điều bây giờ cô ta vẫn còn cảnh giác với em, phải từ từ. Được, tôi tin cậu. Hạ phu nhân cười nói, đợi sau khi cậu thành công, tôi sẽ thưởng cho cậu con dao mà cậu thích đó. Vâng, quyết định như vậy đi. Trình Thiên Cát cười vang. Lúc Thẩm Thất chậm rãi trở về, đúng lúc Hạ Nhật Ninh đang tìm cô. Sao em lại đi lâu như vậy? Hạ Nhật Ninh ân cần hỏi han. Tiểu Thất, mắt em sao vậy? Em khóc à? Ai làm em tức giận? Anh đi tìm kẻ đó. Thẩm Thất kéo Hạ Nhật Ninh lại, tâm trạng cô đột nhiên trở nên phức tạp. Cô nghĩ rằng đời này sẽ không tìm được anh trai nhỏ, vì vậy toàn tâm toàn ý yêu Hạ Nhật Ninh. Nhưng bây giờ người kia đột nhiên từ trên trời rơi xuống, phải giải thích như thế nào với Hạ Nhật Ninh đây? Nói với hắn, Trình Thiên Cát là anh trai nhỏ mà mình gặp lúc nhỏ. Nói với hắn, anh trai nhỏ đó có ý nghĩa đặc biệt trong lòng mình. Sau đó nói với hắn, 18 năm nay, mình vẫn không hề quên anh trai nhỏ ư. Hạ Nhật Ninh thân là đế vương trong giới thương nghiệp, thực sự sẽ chấp nhận được ư. Hắn là một người rất kiêu ngạo, chăm sóc mình toàn tâm toàn ý. Mình có thể nói ra được những lời như vậy sao? Nhưng mà anh trai nhỏ, anh ấy... Sáng cách 18 năm cuối cùng hắn xuất hiện lần nữa, thực sự mình sẽ bỏ lỡ ư? Gặp lại anh ấy, mình đã không còn lưu luyến như hồi nhỏ. Thời gian có lẽ đã xóa đi sự dựa dẫm dịu dàng. Nếu mình đơn thuần chỉ xem Trình Thiên Cát như anh trai, vậy thì không cần nói cho Hạ Nhật Ninh biết, tránh việc hắn suy nghĩ nhiều lại tức giận. Mình đã kết hôn rồi, cho dù trước đây có ràng buộc tình cảm gì thì cũng không thể khiến mình làm chuyện tổn thương tới cuộc hôn nhân này được. Vậy hãy để đoạn tình cảm hồn nhiên hồi nhỏ đó chôn sâu trong đáy lòng, chỉ làm bạn bè bình thường với Trình Thiên Cát là được rồi. Lúc này Thẩm Thất ngước mắt nhìn Hạ Nhật Ninh, nhẹ nhàng cười đáp, không có gì, chỉ là vừa rồi gặp gió lớn, bụi bay vào mắt. Ánh mắt Hạ Nhật Ninh lóe lên, hắn vẫn luôn ngồi ở vị trí cao nên quá hiểu cách nhìn người. Chỉ cần đối phương có ánh mắt gì khác, hắn liền có thể nhìn ra đối phương đang nói thật hay đang nói dối. Vừa rồi lúc Thẩm Thất nói những lời này, ánh mắt hơi do dự một chút, cô đang nói dối. Hạ Nhật Ninh không hề vạch trần lời nói dối của Thẩm Thất. Hắn bằng lòng tin tưởng Thẩm Thất, cưng chiều Thẩm Thất. Chỉ cần Thẩm Thất không muốn nói, hắn sẽ không hỏi. Không sao chứ, có cần tìm bác sĩ khám chút không? Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng hỏi. Trong lòng Thẩm Thất buồn bã một hồi. Buồn vì mình đã lừa dối Hạ Nhật Ninh, nhưng Trình Thiên Cát vẫn không nên xuất hiện trước mặt Hạ Nhật Ninh, tránh việc hai người thấy khó xử. Trước đây lúc Lâm Khê xuất hiện trước mặt mình thật sự rất khó xử. Không phải hình tượng và vị trí của Trình Thiên Cát và Lâm Khê rất giống nhau sao? Bản thân cô đã nếm qua tư vị khó xử đó nên không muốn Hạ Nhật Ninh cũng khó xử như vậy. Không sao, em đã dừa rồi. Thẩm Thất lắc đầu trả lời, chúng ta vẫn nên về nhanh thôi, có lẽ các anh trai đang nóng ruột chờ đợi rồi. Khóe mắt hắn hơi giật giật nhưng lại đè nén ngay lập tức. Hắn bằng lòng giả bộ hồ đồ. Được. Hạ Nhật Ninh nắm chặt ngón tay Thẩm Thất. Thẩm Thất không tránh, mặc cho Hạ Nhật Ninh nắm như vậy. Hai người cùng bước về phía trước. Không biết vì sao, Hạ Nhật Ninh cảm nhận được mùi của người đàn ông khác trên người Thẩm Thất. Hạ Nhật Ninh lặng lẽ liếc mắt về phía Tiểu Xuân và Tiểu Hạ đang đứng cạnh cửa phòng. Lúc đầu Tiểu Xuân hơi ngạc nhiên. Nhìn thấy Hạ Nhật Ninh âm thầm dùng tay ra hiệu thì lập tức hiểu ra. Chính là muốn hắn đi điều tra chuyện mà Thẩm Thất vừa gặp phải. Hạ Nhật Ninh dắt Thẩm Thất vào trong phòng. Thẩm Ngũ lập tức nói, sao lại đi lâu như vậy? Nhật Ninh quả thật rất lo lắng, chỉ sợ em bị đàn ông Đông Bắc chúng ta bắt cóc đi rồi. Ánh mắt của Thẩm Thất hơi có chút bất tự nhiên nói. Nói bậy, em không có. Được rồi, đã có thức ăn rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Thẩm Nhất bảo mọi người ngồi xuống. Tiểu Xuân lập tức đi nghe ngóng thông tin, rất nhanh liền biết được vừa rồi xảy ra tranh chấp trong một căn phòng. Nhưng lúc Tiểu Xuân tìm được nhân viên phục vụ của người kia thì bị ông chủ thông báo, nhân viên phục vụ kia ngay cả lương cũng không nhận được, vội vã cho thôi việc rồi. Nói là bị người vũ nhục, không làm tiếp được nữa. Tiểu Xuân muốn tìm camera của khách sạn, nhưng đúng lúc camera bị hỏng, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy được tình hình lúc đó. Tiểu Xuân thầm nghĩ, lẽ nào thiếu phu nhân của mình nhìn thấy nhân viên khách sạn bị người ta bắt nạt nên mới không chịu được mà đứng ra lo chuyện bao đồng, cho nên mới bị người khác bắt nạt rồi sao? Nếu như là như vậy thì thật phải tìm ra tên khốn kia, sau đó dạy cho hắn một trận đàng hoàng mới được. Tiểu Xuân nói kết quả điều tra cho Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh không nói gì, chỉ gật đầu. Ăn cơm xong, giờ nghỉ trưa, mấy người trong phòng bắt đầu chơi bài và nói chuyện phiếm, chuẩn bị cho buổi tối đến thế giới điêu khắc băng. Thầm Thất ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, cầm số điện thoại Trình Thiên Cát để lại trong tay, do dự một hồi, cuối cùng vẫn thêm Zalo của đối phương. Thầm Thất thấy tên Zalo của đối phương viết: "Tiểu thiên sứ của tôi, em ở phương nào? Em có biết tôi tìm em cực khổ lắm không?" Thầm Thất liền cảm thấy có gì đó không hay rồi. Hắn vẫn luôn tìm mình sao? Trong đầu Thầm Thất bỗng hiện lên hình ảnh lặp đi lặp lại vô số lần trong mơ kia. Anh trai nhỏ cười híp mắt đứng trước mặt, giơ tay lên gõ nhẹ nhàng một cái lên trán mình. "Nhóc con, rốt cuộc anh cũng tìm được em." Anh trai nhỏ trong mơ trông khá mơ hồ, không nhìn rõ ngũ quan, đó thật sự là Trình Thiên Cát sao? Hay nói cách khác, anh trai nhỏ khi còn bé lớn lên có dáng dấp của Trình Thiên Cát bây giờ sao? Lúc Thẩm Thất đang suy nghĩ lung tung, liền có một thông báo Zalo, ngón tay Thẩm Thất chạm một cái, tin nhắn do Trình Thiên Cát gửi tới. Hắn gửi một bức ảnh, nội dung bức ảnh là vết thương đã băng bó xong, cánh tay rắn chắc lực lưỡng, bộ dáng khi được băng bó trông cũng rất đẹp. Trình Thiên Cát còn gửi kèm theo ba chữ: "Đừng lo lắng." Mắt Thẩm Thất liền hiện lên tia ấm áp, trả lời lại: "Ai thèm." Trình Thiên Cát liền gửi lại một hình khuôn mặt cười: "Đi chơi thêm nhiều nơi ở Đông Bắc nhé, chơi vui vẻ nhé." Thẩm Thất không biết nên trả lời cái gì, chỉ đành cất điện thoại đi. Hà Nhật Ninh vừa đánh mặt trượt vừa để ý Thẩm Thất. Lúc ăn cơm trưa đến giờ, Thẩm Thất đều mang dáng vẻ tâm sự đầy mình. Cô có tâm sự gì ư? Đang lo lắng chuyện ba mẹ về nước sao? Hắn đã khiến ba mẹ có nhiều tình cảm hơn với cô, chắc không có vấn đề gì đâu. Sáng sớm hôm nay, mẹ cũng đã hỏi rất nhiều chuyện về cô, còn hỏi đến một số chuyện khi còn bé. Chắc bà muốn tiếp cận Tiểu Thất đây mà. Nếu không, với tính cách cố chấp của mình, bà sẽ không bao giờ để mắt đến người bản thân mình ghét. Hắn có nên nói với Tiểu Thất một tiếng, nói mẹ đã quý cô hơn rồi không? Hà Nhật Ninh đang nghĩ ngợi thì Thẩm Tam bên cạnh liền đẩy hắn một cái. "Nghĩ gì thế? Đến lượt cậu. Hai người đã kết hôn gần nửa năm rồi, còn dính nhau như vậy làm gì? Không nhìn một lúc thì chết được chắc." Nghe thấy giọng pha trò của Thẩm Tam, Hà Nhật Ninh mới hoàn hồn, tươi cười trả lời: "Đúng vậy, tôi muốn bên cô ấy cả đời, không xa cô ấy, luôn bên nhau mãi mãi như vậy." Những người khác liền bật cười, dùng Hạ Nhật Ninh ra bài nhanh một chút. Hạ Nhật Ninh đánh bừa một lá bài, một giây sau thì ba người kia đều nhất loạt nở nụ cười. "Ồ." Hạ Nhật Ninh bật cười: "Mấy người đang hùa vào bắt nạt tôi hả? Nào nào nào, đưa tài khoản cho Tiểu Xuân đi, thua thì không thể quỵt nợ." Mọi người chơi bài những mấy tiếng liền, sắc trời cũng đã sắp tối lắm rồi. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới 5 giờ mà trời đã đen kịt rồi. Có điều đến buổi tối, thành phố băng tuyết mới càng thêm lộng lẫy huy hoàng. Đoàn người không đi xe, đi bộ cứ như vậy mà ra ngoài. Hai bên đường đi khác hẳn những nơi khác, khắp nơi đều là người tuyết. Thẩm Thất ham chơi, chạy ra chụp ảnh với một người tuyết, sau đó còn nhảy múa cùng người tuyết đó. Hà Nhật Ninh chụp lại toàn bộ quá trình cho Thẩm Thất. Cứ chơi rồi chơi, Thẩm Thất liền vứt chuyện của Trình Thiên Cát sang một bên. Dù sao chồng mới là quan trọng nhất. Thẩm Thất không còn trầm ngâm lo lắng nữa, Hà Nhật Ninh cũng yên lòng đôi chút. Dù Thẩm Thất phiền lòng vì điều gì, hắn cũng chỉ hy vọng cô nhóc của hắn sống không buồn không lo. "Mấy người đến thật đúng lúc, mấy ngày nay đang có một cuộc thi điêu khắc băng đó." Thẩm Nhất giải thích. "Không xa đâu, ở ngay phía trước kia kìa, có vô số tuyển thủ điêu khắc tới đây để sáng tác. Đây chính là vẻ đẹp khác hẳn những thể loại điêu khắc khác đó." Thẩm Thất liền gật gật đầu. Lần này tới Đông Bắc đúng là lời quá mà. Rất nhanh liền đến nơi. Đằng xa Thẩm Thất thấy một vùng đèn huy hoàng, mọi người đều mặc những cái túi lớn bọc kỹ cơ thể. Nhiều người đi qua đi lại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của các nhà điêu khắc. Thẩm Thất cũng học mỹ thuật, hiện giờ lại đang học thiết kế, bởi vậy lại càng thêm hứng thú với các tác phẩm nghệ thuật như vậy. Có không ít người làm sắp xếp xong rồi, đang làm công tác hoàn thiện cuối cùng. Ngọn đèn chiếu lên bề mặt của những tác phẩm kia, đúng là đẹp không gì sánh được mà. Đúng là cao thủ đều ở dân gian. Thẩm Ngũ không nhịn được mà thốt lên. Bình thường những người làm nghệ thuật trong dân gian đều không hay lộ diện, nhưng nếu đã ra tay thì khỏi phải bàn. Thẩm Thất tò mò hỏi, tại sao bình thường lại không lộ diện vậy? Thẩm Ngũ giơ tay lên chạm lên mũ của Thẩm Thất, dù có cách một lớp mũ cũng muốn xoa cái đầu nhỏ của Thẩm Thất nói. Bởi vì không phải nơi nào cũng có nghệ thuật điêu khắc băng, chỉ có những nơi lạnh khủng khiếp mới có được những khối băng cao như vậy. Cho nên loại cuộc thi này phải tổ chức ở phạm vi nhỏ, không thể tổ chức trên diện rộng được. Hàn Nhật Ninh nói bổ sung, em cũng đâu thể kêu một đám người tổ chức điêu khắc băng ở vùng Xích Đạo đúng không? Thẩm Thất thử tưởng tượng đến hình ảnh kia, một đám hot girl mặc bikini ở đó, một đám nhà điêu khắc mặc quần đùi đang điêu khắc lên một thảng băng. Hình ảnh đẹp đến nỗi không dám nghĩ tới. Những người khác đều bật cười. Thẩm Nhị luôn mang bộ mặt lạnh như băng, cũng ôn nhu nhìn Thẩm Thất. Cô nhóc thấp hơn hắn một cái đầu này đã đụng tới nơi mềm yếu nhất trong đáy lòng hắn. Giống như người đàn ông có lạnh lùng đến đâu thì cũng sẽ nuôi một con mèo ôn nhu vậy. Bởi vì thích nên mới ôn nhu. Này, anh hai, nghe nói trong lúc tiến hành huấn luyện, các anh cũng ở trần trong tuyết hả? Thẩm Thất không nhịn được tò mò mà hỏi Thẩm Nhị. Thẩm Nhị gật đầu. Ừ, đúng vậy. Thẩm Nhất lập tức há to miệng, giơ ngón cái về phía Thẩm Nhị. Anh hai, anh thật giỏi đó. Thẩm Nhị liền cong mày, giơ tay lên học theo động tác của Thẩm Ngũ, xoa xoa đỉnh đầu Thẩm Thất. Cảm giác thật không tệ chút nào. Thẩm Nhị làm như vậy, mấy anh em khác lập tức há to miệng, biểu cảm gương mặt khó có thể tin. Vua lạnh lùng vạn năm cũng biết cười ư? Mấy anh em thay phiên nhau xoa đỉnh đầu của Thẩm Thất, khiến Thẩm Thất ôm mũ bỏ chạy. Các anh bắt nạt em về em mách bà ngoại. Mọi người liền bật cười. Thẩm Thất chạy đến bên một nhà điêu khắc đang điêu khắc hình con rồng, nhìn ông tỉ mỉ điêu khắc từng chi tiết một. Ông ngẩng đầu thấy Thẩm Thất liền nói, cô bé cũng thích cái này hả? Thẩm Thất gật đầu, vâng, cho học thiết kế nên rất thích những tác phẩm mang đầy vẻ đẹp như vậy. Sư phụ nhất thời cười ha hả nói, xem ra chúng ta có người kế nghiệp rồi. Thẩm Thất hỏi, sư phụ, bác là người học chuyên ngành điêu khắc sao? Sư phụ vỗ lên tác phẩm của mình trả lời, đúng vậy, có điều bình thường ta chỉ điêu khắc một số đồ án đơn giản ở sườn của gia đình. Hàng năm vào lúc này mới có cơ hội tới đây, thỏa thích thể hiện sở thích cá nhân thôi. Xem này, ở đây nhiều băng như vậy, muốn làm sao thì làm như vậy. Đúng là thật thỏa mãn mà. Thẩm Thất nhìn theo hướng tay chỉ của sư phụ, xa xa có người đang dùng xe ngựa lớn kéo các khối băng đến đây. Thẩm Thất không nhịn được mà hỏi, những khối băng này được lấy từ đâu vậy ạ? Lấy từ nước sông đóng băng ở đằng kia. Tay sư phụ chỉ ra một hướng nói, băng bên kia có chất lượng rất tốt, điều khác sẽ rất đẹp. Nhìn con rồng của ta mà xem, có giống thật không? Thẩm Thất ra sức gật đầu. Sư phụ kiêu ngạo nói, ước mơ của ta chính là có thể điêu khắc ra một con rồng băng có bá khí nhất, đẹp nhất trên thế giới này. Bác nhất định sẽ làm được mà, bác cố lên nhé. Thẩm Thất giơ ngón tay cái lên cổ vũ cho sư phụ. Tiểu Thất đúng là quá thiện lương. Thẩm Tứ cười hà hà nói, giống hệt cô năm đó. Những người khác đều yên lặng gật đầu. Thẩm Thất xem xong rồng băng rồi lại chạy đi xem thứ khác. Hàn Nhật Ninh gọi Thẩm Thất lại. Thẩm Thất vừa quay đầu liền nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đang cầm hai xiên kẹo hồ lô đến. Em rất thích, cảm ơn anh. Thẩm Thất đưa tay nhận lấy vui vẻ ăn. Bởi vì buổi tối nhiệt độ cực thấp, kẹo hồ lô nhanh chóng bị đóng băng lại. Khi ăn trong miệng đúng là có một phong vị khác. Ngon không? Hạ Nhật Ninh hỏi. Ngon. Thẩm Thất vui vẻ trả lời. Anh thử với. Hạ Nhật Ninh cúi đầu cắn một miếng ở cái kẹo hồ lô của Thẩm Thất vừa ăn. Mặt Thẩm Thất lập tức ửng hồng. Hắn ăn cái kẹo hồ lô mình vừa cắn rồi ư? Các anh ở bên cạnh đang nhìn kìa. Một vừa hai phải thôi chứ. Chúng ta không thấy gì hết. Thẩm Nhất quay người đi. Những người khác cũng yên lặng xoay người theo. Từ lúc ăn cơm trưa tới giờ, Hà Nhật Ninh liên tục quan sát Thẩm Thất. Đến khi ra ngoài, hai người cũng không được thân mật chút nào. Chắc em rể không nhịn được nữa rồi. Hà Nhật Ninh cười híp mắt nói. Thực sự rất ngọt. Nói xong, Hà Nhật Ninh cúi đầu liếm nước đường còn dính trên mép của Thẩm Thất. Cái này còn ngọt hơn. Thẩm Thất thẹn thùng, hận không thể đào hố mà chui xuống dưới băng. Sao lại làm chuyện như vậy giữa thanh thiên bạch nhật chứ? Sao lại như vậy chứ? Tiểu Xuân sớm đã lánh ra xa, vờ như không nhìn thấy. Thẩm Thất đỏ mặt giơ tay lên đấm ngực Hà Nhật Ninh. Đừng có lộn xộn, nhiều người như vậy mà... đợi về nhà nằm lên giường thì mới quấy em. Giọng Hà Nhật Ninh dịu dàng như nước suối róc rách, trong suốt mà mỹ hảo. Mặt Thẩm Thất đỏ lên. Đừng có lộn xộn nữa. Lúc xấu hổ cô thường nói hai chữ này, tiểu thất. Hà Nhật Ninh nhẹ nhàng nắm bàn tay đang đeo găng tay của Thẩm Thất, áp lên đỉnh đầu của Thẩm Thất. Thẩm Thất, anh muốn đi vào tim em, có được không? Thẩm Thất ngước mắt thì bắt gặp ánh mắt của Hà Nhật Ninh, mắt phượng ôn nhu, tình ý vô hạn. Thẩm Thất không biết mình nên trả lời như thế nào. Những lời này của hắn có hàm ý gì vậy? Là đang trách cô không nói chuyện của Trình Thiên Cát ư? Nhưng đối với cô, Trình Thiên Cát quả thực chỉ là ký ức hồi ấu thơ thôi. Năm đó cô mới có 5 tuổi. Nhưng nếu như cô nói thì có thể lại vướng mắc trong lòng hắn không? Có ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cô và hắn không? Nếu ảnh hưởng thì thà không nói còn hơn. Nhưng trên thế giới này quả thực có bí mật tuyệt đối ư? Nếu hắn biết chuyện về Trình Thiên Cát mà bản thân cô lại không nói, liệu hắn có hoài nghi cô không? Thực là tiến thoái lưỡng nan. Hà Nhật Ninh nhìn thấy đôi mắt do dự của Thẩm Thất, mắt phượng trùng xuống. Hắn đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ của Thẩm Thất một cái rồi nói, không sao, anh kiên nhẫn mà, 18 năm anh còn đợi được cơ mà. Anh không ngại đợi thêm em 28 năm nữa đâu. Hà Nhật Ninh buông Thẩm Thất ra, duỗi tay kéo Thẩm Thất về phía trước để tiếp tục chào hỏi với những người khác. Thẩm Thất quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh, ngoan ngoãn đi bên cạnh người đàn ông bá đạo tà mị này. Có thể trong mắt rất nhiều người hắn không phải là người tốt, bởi vì hắn quá gian trá. Có thể trong mắt rất nhiều người hắn chỉ có nhãn mác tướng mạo vô song, giàu có vô cùng, bởi hắn nổi bật quá mức. Nhưng giờ khắc này hắn lại thu lại mọi sắc sảo, giống hệt như một con nhím bị nhổ bỏ lông vậy. Nhưng hắn vẫn mỉm cười với cô. Vì vậy bảo cô không thương hắn là bằng cách nào đây? Tốt nhất vẫn nên tìm một cơ hội thích hợp rồi giải thích với hắn một chút. Họ chơi ở ngoài tròn một ngày, chơi đến tận tối mới về nhà. Vừa về đến nhà, Thẩm Thất đã được người giúp việc đưa một chiếc túi sưởi cầm tay. Tiểu thư, lão phu nhân đang đợi cô đó. Hả, bà ngoại vẫn chưa ngủ sao? Thẩm Thất kinh ngạc kêu lên, tôi còn cho rằng bà đã ngủ từ sớm rồi chứ. Hình như lão phu nhân có lời muốn nói với cô. Người giúp việc trả lời ngắn gọn. Thẩm Thất xoay người đi về phía phòng của Thẩm lão phu nhân. Vừa bước vào liền thấy một cảm giác ấm áp phả vào mặt. Bà ơi, cháu về rồi. Thẩm lão phu nhân đang nói chuyện với bác cả, nhìn thấy Thẩm Thất liền mỉm cười nói, nào tiểu thất, lại ngồi cạnh bà ngoại đi. Vâng. Thẩm Thất ngay lập tức bỏ lại đó, ngồi xuống một cách lễ phép. Tiếp đó lập tức có người đưa một ly sữa nóng đến. Là sữa nóng mà nhà họ Hạ đem tới, ngày nào cũng đem đến đúng giờ, đủ cho ba người Thẩm Thất, Thẩm Tử Giao và Thẩm lão phu nhân cùng dùng. Không thể không nói nhà họ Hạ rất hào phóng, cứ ra khỏi cửa bất kể đi đến nơi nào cũng đem đồ ăn ngon nhất của nơi đó về. Nhà họ Thẩm thấy nhà họ Hạ coi trọng Thẩm Thất thì rất mãn nguyện. Người làm mẹ chỉ lo con gái yêu quý của mình phải chịu ấm ức, thấy con rể yêu thương con gái nên cũng yên lòng. Tiểu thất, ta giao cho cháu một nhiệm vụ đây. Thẩm lão phu nhân cười ha hả nhìn Thẩm Thất rồi nói, hôm nay ta và bác gái con huyền thuyền một ngày, nói cái gì mà phải có một đối tượng cho anh trai con. Bác cả nôn nóng vội vàng nhanh miệng nói, đúng vậy tiểu thất, cháu mau giúp bác cả cháu đi. Cháu thấy đó, đến cuối năm nay là anh cháu được 36 tuổi rồi, vậy mà không chịu để tâm đến chuyện kết hôn gì cả. Nói cái gì mà không vội, 30 năm rồi, chớp mắt một cái là đã 36. Thật không chịu nổi thằng nhóc này mà. Cháu nọ nhất, nhưng cũng chỉ có cháu là kết hôn rồi thôi. Thẩm Thất suy nghĩ một chút rồi hỏi, thái độ của anh thế nào ạ? Nó thì có thái độ gì được chứ, ngày nào cũng bận rộn tối mặt, nói không có thời gian đi quen bạn gái. Bác chừng mắt một cái thì nói, vì vậy hiếm lắm cháu mới về thăm nhà, nó cũng đang rảnh rỗi, cháu mau kéo nó đi gặp gỡ ai đó đi. Nhà chúng ta có tiền, nhưng cũng không thể tìm một đứa con gái hám của được. Bác nói huyền thuyền một hồi, trọng tâm chỉ nhất định là phải tìm một người con dâu hiếu thảo, có thể kiếm tiền, không phung phí, mẹ chồng có trách mắng cũng không được cãi lại. Còn biết quán xuyến việc nhà, có thể sinh con đẻ cái. Thảo nào đến giờ anh cả vẫn độc thân. Anh hai và anh ba, một người nhập ngũ, một người làm việc cho cơ quan nhà nước. Hai người họ đều bận tối mặt, quả thực không có thời gian nói chuyện yêu đương. Anh cả là thương nhân, vẫn luôn độc thân không vướng bận. Cảm động với lý do của bác cả, Thẩm Thất vẫn chưa từ bỏ, lại hỏi thêm một câu nữa. Bác cả, vậy trước đây anh cả từng yêu ai chưa? Nói yêu thì cũng từng yêu mấy người, nhưng mấy đứa đó ta không ưng ý. Có đứa nào đứa nấy vừa nhìn đã không biết, không phải là con nhà gia giáo rồi. Thẩm gia chúng ta sao có thể để cái loại thấp kém chất lượng đó vào nhà được chứ? Bà cả bĩu môi, quay đầu nói với thẩm lão phu nhân. Mẹ à, thẩm nhất là anh cả. Cái việc tìm đối tượng này không thể nói qua loa được. Thẩm thất len lén lẻ lưỡi rồi uống sữa ừng ực. Ở bên này nói cũng kha khá chuyện rồi. Thẩm thất liền chạy đi tìm thẩm nhất. Anh cả, bà ngoại và bác cả đang tìm đối tượng cho anh đó. Thẩm nhất mở mắt, ngắm núi rồi nói tiếp. Anh có nghĩ ra cách gì không? Hả? Có phải bà và mẹ lại bổ nhiệm vụ này lên đầu em không? Thẩm nhất ngẩng đầu mỉm cười. Anh cũng bó tay rồi, chỉ biết đối phó qua ngày thôi. Vậy ngày mai em sắp xếp cho anh đi gặp mặt được không? Thẩm thất nói tiếp. Bà cả lo anh viện cớ không đi nên bảo em sắp xếp cho anh gặp mặt ba cô rồi. Thẩm nhất cười ha hà. Được, ngày mai muốn ăn gì anh cả mời em. Mặt thẩm thất đỏ ửng lên. Có phải ấn tượng mà cô để lại cho anh ngoài ăn ra thì chỉ có chơi không? Dù sao thì chưa chắc cũng đã thành công, nhưng chúng ta không thể để cái bụng thiệt thòi được. Thẩm nhất tiếp tục nói. Muốn ăn gì thì cứ nói. Khu Đông Bắc này rộng lớn như vậy, đồ ăn ngon nhiều biết bao nhiêu. Lần này cũng vừa khéo anh đang rảnh, anh sẽ dẫn em đi ăn cả cái thành phố luôn. Được ạ. Thẩm thất cũng không khách sáo với thẩm nhất nữa, ngồi trước mặt thẩm nhất bắt đầu nghiên cứu ba bữa gặp mặt ngày mai sẽ nên ăn gì. Buổi tối khi quay lại phòng, thẩm thất kể lại chuyện này cho Hạ Nhật Ninh nghe. Sau khi kể xong, thẩm thất phá lên cười. Bác hai nghe em nói muốn giúp anh cả gặp mặt, cũng vui vẻ nhắn tin cho em, bảo em thuận tay tìm giúp anh hai một cô. Ôi chao, anh nói xem, con người anh hai nghiêm khắc như vậy, xuất hiện ở đâu thì không khí nơi đó ngột ngạt. Đoán chừng cô gái nào ngồi trước mặt anh ấy cũng sẽ bị anh ấy dọa mất hồn đó chứ. Còn không bằng anh ba và anh tư nữa. Tốt xấu gì thì bọn họ cũng bình thường hơn nhiều. Nhưng thật là kỳ lạ nha, sao các anh ấy đều độc thân nhỉ? Hà Nhật Ninh chỉ mỉm cười khi nghe thẩm thất kể lể chuyện gia đình. Chờ sau khi thẩm thất nói xong, hắn mới dịu dàng nói. Có lẽ duyên phận chưa tới. Tiểu thất, nói cho em một tin vui này. Thẩm thất sừng sốt. Tin vui gì vậy? Em nghe thấy tin này nhất định sẽ rất vui vẻ. Hà Nhật Ninh cởi một chiếc cúc áo, nhìn vẻ mặt hoang mang của thẩm thất tiếp tục nói. Thông tin chuyển từ Đức về, nói rằng anh trai em hồi phục rất tốt. Anh ấy đã loại bỏ được bóng đen trong suy nghĩ của mình rồi. Dũng cảm đứng dưới ánh mặt trời. Nếu chính xác thì anh ấy sẽ quay về trước năm mới. Thẩm thất ngần người nhưng cũng lập tức phản ứng lại. Cô ôm chầm lấy lưng của Hà Nhật Ninh nói năng lộn xộn. Anh nói thật sao? Anh trai sắp về nước rồi ư? Hà Nhật Ninh mỉm cười gật đầu. Anh Lục không gặp phải vấn đề gì lớn, chỉ là tự nhốt mình trong thế giới riêng của anh ấy thôi. Hiện giờ anh ấy đã chủ động phá vỡ rào cản đó, dũng cảm đối mặt với mọi thứ. Tất cả những điều này đều là sự nỗ lực của bản thân anh ấy. Bác sĩ cũng chỉ tiến hành trị liệu tâm lý cho anh ấy thôi. Thẩm thất thấy vậy thì gật đầu. Bác sĩ nói loại bệnh tự kỷ này quả thực không phải là bệnh tự kỷ nghiêm trọng, chỉ là một kiểu tự nhốt chính mình thôi. Trong thời gian tự nhốt mình đó, năng lực cảm nhận của anh ấy vô cùng sắc bén. Khả năng tập trung của anh ấy khi đó cao gấp mười mấy lần người bình thường. Hà Nhật Ninh vừa mỉm cười vừa giải thích. Nói chung là khả năng ghi nhớ của anh ấy cao gấp nhiều lần người bình thường. Thẩm thất chợt tỉnh ngộ. Thảo nào anh trai chỉ dựa vào bản thân cũng có thể học hết toàn bộ chương trình đại học. Nghe thẩm lục sắp về nước, thẩm thất cảm thấy mừng đến mức không thể thốt nên lời. Hà Nhật Ninh đột nhiên cười xấu xa, ôm lấy thẩm thất. Hắn cắn nhẹ vào vành tai của thẩm thất. Vợ ơi, đến giờ đi ngủ rồi. Vợ có thể nhỏ nhẹ bên ngoài nhưng về nhà cứ càn quấy đi. Vành tai và cổ của thẩm thất đều đỏ ửng. Cái tên này chết tiệt. Hà Nhật Ninh cười thầm một tiếng, bế ngang thẩm thất lên rồi xoay người ngã xuống giường lớn. Bên ngoài tuy rất lạnh nhưng cũng không ngăn nổi khí thế ngất trời trong phòng. Sáng sớm hôm sau, thẩm thất bị Hà Nhật Ninh kéo dậy từ rất sớm. Thẩm thất hậm hực cán chăn. Rõ ràng đêm qua người luôn luôn dùng sức là hắn mà. Sao người mệt lại là mình chứ? Sao hắn bận rộn đến nửa đêm mà sáng sớm vẫn còn hung mãnh như hổ vậy? Dậy đi, đồ lười. Không phải hôm nay em phải đi xem mặt cùng anh cả chứ? Hà Nhật Ninh kéo thẩm thất khỏi chăn, tự tay thay quần áo cho thẩm thất. Thẩm thất cứ ngồi nhắm mắt trên đệm, mặc Hà Nhật Ninh thay đồ cho mình. Vậy còn anh, hôm nay anh đi làm gì? Thẩm thất nhắm mắt hỏi. Anh đi bàn chốt chuyện với anh ba. Hà Nhật Ninh bình tĩnh đáp. Anh ba nói có một phòng bất động sản sắp cạn kiệt tài chính, chuẩn bị bán tháo công ty với giá thấp. Vừa khéo, trong tay họ đang nắm giữ một mảnh đất đẹp. anh không có việc gì làm nên đi góp chút vui. Thẩm Thất trợn trừng mắt. Đến chuyện này mà anh ba cũng nói với anh biết ư? Hà Nhật Ninh tự luyến nói. Đó gọi là biết người biết ta. Em rể đẹp trai như vậy còn không để ý thì có thể để ý đến ai chứ? Đôi mắt của Thẩm Thất liếc ngang hắn một cái. Anh đừng lôi anh ba vào đó. Hà Nhật Ninh cắn lên vành tai của Thẩm Thất. Biết rồi, bà vợ quản gia. Thẩm Thất chừng hắn. Em không có. Lần này không chỉ có anh ba đến mà anh Tư và anh Nam cũng đi. Hà Nhật Ninh giải thích rằng mảnh đất đó cũng không hề rẻ, có khi phải dùng đến 500-600 tỷ mới mua được đó. Thẩm Thất tò mò hỏi. Vậy anh định mua bao nhiêu? Cao nhất cũng chỉ 150 tỷ thôi. Hà Nhật Ninh nhẹ nhàng mỉm cười. Đây chính là một địa điểm tốt. Thu mua được thì nhà họ Hạ sẽ mở công ty ở thành phố G. Thẩm Thất không hiểu chuyện liên quan đến công việc này, cô cũng không muốn tìm hiểu. Sau khi mặc xong trang phục, cô nói, vậy em đi tìm anh cả đây. Đi đi. Hà Nhật Ninh cười tít mắt nhìn Thẩm Thất. Hắn không hề nói cho Thẩm Thất biết anh chuẩn bị mảnh đất đó để làm quà tặng cho cô. Chờ Thẩm Thất mang thai, sinh ra người nối dõi của nhà họ Hạ, thì những người quyền thế nhất trên mảnh đất này đều sẽ trở thành người dưới quyền của Thẩm Thất. Sau khi Thẩm Thất tắm gội xong thì đi sang từ biệt Thẩm Lão Phu Nhân và Thẩm Tử Giao cùng với Thẩm Nhất vui vẻ ra ngoài. Thẩm Thất vừa lên xe thì liền xem hồ sơ. Sáng nay người con gái mà họ gặp chính là chủ quản cấp cao của một doanh nghiệp, nghe nói là một công chúa rất cao ngạo. Nhưng người ta thật sự là có tư cách cao ngạo, dù học nước ngoài, cao 1m70, cân nặng 55kg, thành thạo 3 ngoại ngữ, làm chủ quản kinh doanh tại một công ty thương mại nước ngoài. Không biết cô công chúa như thế này thì liệu anh cả có áp chế được không? Thẩm Nhất chậm rãi lái xe, không cần thư ký và trợ lý, chỉ cần không phải là công việc của công ty, anh ấy không thích nhiều người xung quanh mình quá. Thế nào, thích chứ? Thẩm Nhất chậm rãi hỏi. Nếu như em không thích thì chúng ta không gặp, đi tìm nơi dùng bữa. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhất. Anh hai, đây mới vừa bắt đầu anh đã muốn rút lui rồi sao? Thẩm Nhất đưa tay sờ đầu của Thẩm Thất nói. Em cũng biết mà cả em là người như thế nào mà. Lúc trước anh từng quen một cô gái bạn thời đại học, nhưng mà cả em lại chê gia đình cô ấy quá bình thường, nói sao cũng không đồng ý cho chúng anh bên nhau. Bọn anh kháng cự hết mấy năm, sau cùng cô ấy không đợi được mà đi lấy chồng. Thẩm Thất há to mồm nhìn về phía Thẩm Nhất. Thẩm Nhất tiếp tục nói. Về sau anh lại quen thêm mấy người, nhưng không cần biết anh chọn ra sao, mợ cả của em vẫn không hài lòng, cho nên càng về sau anh càng chán nản. Thẩm Thất gật đầu bày tỏ sự thấu hiểu. Thôi bỏ đi, nếu đã làm thế nào cũng không vừa lòng được mợ cả em, chi bằng anh cứ tập trung kiếm tiền cho thoải mái. Thẩm Nhất chỉ đành nhún vai nói. Bây giờ trọng trách nhà họ Thẩm đều trên vai anh, không thể buông lơi được. Thẩm gia không thể quá yếu kém, nếu không thì con gái sau khi lấy chồng dễ bị thiệt thòi. Nếu năm đó cha anh có thể phát huy quang đại của nhà họ Thẩm thì cô không cần bị người ta ăn hiếp rồi. Mặt của Thẩm Thất đỏ ửng. Anh hai. Được rồi, nhà chúng ta ít con gái, em là bảo bối của cả nhà. Thẩm Cương và Thẩm Thúy, hai tên khốn kiếp kia, khiến em chịu thiệt thòi rồi. Những ngày tháng sau này cả nhà chúng ta sẽ bù đắp cho em. Thẩm Nhất đưa tay lên sờ đầu Thẩm Thất như dỗ cún con vậy. Hôm nay gặp ai cũng không sao cả, em chỉ cần nhớ rõ một điều là được. Con gái của nhà họ Thẩm ăn gì cũng được, chỉ là không ăn thiệt. Ánh mắt của Thẩm Thất cong cong không nói gì hết. Đến rồi nơi hẹn, Thẩm Thất chùm kín mít mới xuống xe. Thẩm Nhất đưa chìa khóa cho người ở bãi đậu xe, giúp Thẩm Thất quấn xong khăn quàng cổ mới dẫn Tiểu Thất đến trước cửa nhà hàng. Từ bãi đậu xe đến cửa nhà hàng có một khoảng cách không nhỏ. Thẩm Thất chùm như bánh chưng vậy, khờ khờ đi theo sau lưng Thẩm Nhất. Thẩm Nhất dáng người cao lớn, đi hai bước phải dừng lại để chờ Thẩm Thất. Con trai nhà họ Thẩm đều chân dài, nhưng con gái thì lại thuộc kiểu người nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương, nhất là sự chênh lệch về chiều cao. Thẩm Thất cùng với Thẩm Nhất đi vào nhà hàng, nhìn xung quanh thấy sáng sớm nhà hàng đúng là không có mấy người khách. Cũng đúng, giờ này có thể dậy sớm đúng là không nhiều. Cũng chính vì thế nên nhà hàng phục vụ 24 tiếng không đóng cửa nên mới có khách chứ. Thẩm Thất kéo Thẩm Nhất chọn một chỗ có góc nhìn dễ dàng ngồi xuống. Xem thời gian vẫn còn mấy phút là bên con gái sẽ tới. Thẩm Nhất lấy thực đơn chuẩn bị suy nghĩ xem nên ăn món gì. Một cô gái xinh đẹp mang giày cao gót với bộ trang phục công sở vội vàng đi vào. Cô ấy nhìn xung quanh nhà hàng, Một lúc sau liền nhắm đúng vị trí của Thẩm Thất và Thẩm Nhất, bước nhanh qua đó, cũng không ngại ngùng mà ngồi xuống. Hai người là đến để xem mắt đúng không? Ra gặp mặt còn dẫn theo người tình nhỏ bé sao? Cho dù là có làm cho có lệ với tôi đi chăng nữa, tốt xấu gì cũng cho tôi mặt mũi chứ. Không chờ Thẩm Thất trả lời, đối phương liền nói một tràng. Điều kiện của tôi cũng không kém, không nhất thiết phải chọn đàn ông như anh. Thu nhập của tôi đủ để tôi sống rất tốt, cả đời không kết hôn cũng không sao hết. Nếu như không phải chịu không nổi người nhà, tôi cũng không muốn ra đây gặp mặt, thật là lãng phí thời giờ. Thẩm Thất vừa mới muốn mở miệng giải thích thì cô gái xinh đẹp này đã đứng lên, đưa tay lên nhìn đồng hồ nói, được rồi, tôi đến giờ rồi, hai người cứ ăn đi, ra ngoài tôi sẽ nói với gia đình tôi, chúng ta không hợp nhau, cứ vậy nhé. Nói dứt câu cũng không chờ Thẩm Thất và Thẩm Nhất nói câu nào, cất bước rời đi. Thẩm Thất xoay đầu nhìn Thẩm Nhất, anh bị chê bai rồi. Thẩm Nhất vẫn rất bình tĩnh mà xem thực đơn, anh ta sớm đã biết kết quả là như thế này, nếu không thì anh ta cũng không cần dẫn Tiểu Thất đi theo. Một mình ăn sáng chán lắm, vẫn là chăm em gái vẫn tốt hơn. Tuy việc xem mắt thất bại, nhưng ăn sáng vẫn phải ăn rất ngon chứ. Sau khi ăn sáng xong, đúng rồi, chuẩn bị đi ăn trưa nữa chứ. Nhưng mà chỗ ăn trưa cách chỗ ăn sáng khá xa, hai người để giết thời gian trên đường, quyết định không lái xe mà đi tàu điện ngầm với xe buýt đi qua. Suốt chặng đường, Thẩm Nhất mua cho Thẩm Thất không ít đồ ăn vặt và thức uống, khiến Thẩm Thất trên suốt chặng đường cứ ăn và ăn. Thẩm Nhất ngồi trên tàu điện ngầm xem phần hồ sơ thứ hai nói, người này có vẻ được hơn, anh xem, là một ca sĩ đó. Thẩm Nhất nhích lại một gần một chút, cả người tỏa ra khí chất tao nhã, trong lát thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Anh ấy vốn dĩ bảo dưỡng khá tốt, nhìn có vẻ chỉ mới 30, ngồi cùng với Thẩm Thất đúng là khá bắt mắt. Thẩm Thất tiếp tục xem, còn là quán quân của mùa chương trình tài năng. Thẩm Nhất điềm đạm nói, nhưng mà em đoán thử, chúng ta ngồi trên tàu điện ngầm đi qua, cô ấy sẽ có biểu cảm gì? Thẩm Thất với vẻ ngơ ngác, còn có thể là biểu cảm gì chứ? Một lát nữa em sẽ biết. Thẩm Nhất cười nói, một lát nữa đừng quá kinh ngạc nhé. Thẩm Thất gật đầu với vẻ không hiểu gì. Tốc độ của tàu điện ngầm khá nhanh, cũng chỉ mất 10 phút đã tới nơi. Hai người đi qua cửa tàu điện ngầm, lại đi qua hai ngã tư mới đến điểm hẹn. Lúc này cách thời gian gặp mặt còn khá sớm, hai người cứ thế chậm rãi đi dạo xung quanh, nhìn dòng người vội vã trên đường. Đến giữa trưa, Thẩm Thất vẫn cảm nhận được bầu không khí se lạnh, tuy lạnh nhưng không khó chịu. Lạnh ẩm với lạnh khô là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Lúc này đây, điện thoại của Thẩm Nhất reo lên một tiếng. Thẩm Nhất trực tiếp mở khóa đưa điện thoại cho Thẩm Thất. Thẩm Thất ngơ ngác nhận lấy điện thoại. Đưa em xem cái gì vậy? Xem WeChat. Thẩm Nhất cười nói, chúng ta cần cá cược không? Cô ấy sẽ nói là có việc bận nên không tới được. Thẩm Thất nửa tin nửa ngờ nhìn Thẩm Nhất. Không phải chứ, không đến nỗi như vậy chứ. Vừa rồi không phải chúng ta đã nói trước rồi sao? Cô ấy nói là rảnh mà. Thẩm Nhất hất nhẹ cằm. Em cứ xem xong đi, rồi nói. Ngón tay Thẩm Thất kéo nhẹ, tin nhắn WeChat mở ra. Quả nhiên tin nhắn được gửi đến từ một cô gái có ảnh đại diện xinh đẹp. Thật sự rất xin lỗi, quản lý của công ty tôi vừa gọi điện kêu tôi đi thử một cảnh quay, nên tôi không qua được, hai người ăn ngon nhé. Thẩm Thất ngây người ra, chốc lát liền tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề. Sao cô ấy biết được chúng ta có hai người? Cô ấy dùng là hai người chứ không phải là anh. Thẩm Nhất cười nói, rất đơn giản, cô ấy thực ra ở gần đây. Cô ấy thấy chúng ta đi bằng tàu điện ngầm qua, sau đó khẳng định là anh không có tiền, nên... Thẩm Thất lần nữa há to miệng. Không phải chứ. Mặc dù xe của Thẩm Nhất không sang trọng như của Hạ Nhật Ninh, hở chút là xe thể thao, nhưng cũng tính là xe hàng triệu đấy. Điều này đối với cô gái bình thường mà nói đã không đơn giản rồi. Thẩm Thất đột nhiên hiểu ra tại sao Thẩm Nhất quyết định đi tàu điện ngầm tới. Cách như vậy thực sự có thể đẩy lùi không ít cô gái ham hư vinh, đồng thời không cần dây dưa quá lâu, cũng không cần gặp mặt ngại ngùng. Thẩm Thất than nhẹ một tiếng nói, được rồi, nếu cô ấy không tới, chúng ta đi xung quanh xem có gì ngon không. Dù gì cũng chỉ là hai chúng ta, ăn gì thì cũng ngon. Thẩm Nhất nhìn xung quanh có tiệm trang sức đá quý, liền cười nói, làm anh đây, trước giờ chưa tặng gì cho em. Đi, vào trong xem, thích gì thì cứ lấy. Thẩm Thất cũng không nhìn thấy tiệm trang sức đá quý đó, liền cười hì hì nói, được thôi, vậy em không khách sáo với anh nữa. Thẩm Nhất cười ha hả kéo Thẩm Thất vào trong tiệm. Nhân viên chăm sóc khách hàng liền đến chào hỏi, ánh mắt quét qua, chốc lát liền dừng trên người của Thẩm Thất. cho hỏi cô cần chọn gì. Thẩm Nhất nói, đem tất cả trang sức thích hợp với em ấy ra đây, cho em ấy chọn. Thẩm Thất hùa hùa của tay lên nói, vậy thì cứ đem lắc tay hoặc vòng tay ra đây đi. Nhân viên chăm sóc khách hàng liền giới thiệu mấy mẫu lắc tay và vòng tay. Chọn qua chọn lại, sau cùng chọn một chiếc vòng phỉ thúy xanh ngọc bích và một chiếc vòng vàng khắc chữ thọ. Thẩm Thất không chờ Thẩm Nhất mở lời thì đã lấy thẻ tín dụng của mình ra, làm phiền chia ra đóng gói lại. Tiểu Thất. Thẩm Nhất ngây ra, đây là quà tặng cho bà ngoại và mẹ. Thẩm Thất nghiêng đầu nhìn sang Thẩm Nhất, đôi mắt khẽ híp, môi cong cong. Mẹ là họa sĩ, là nhà văn, là nhà thơ, phỉ thúy hợp với mẹ nhất. Bà ngoại lớn tuổi rồi, có thể áp chế được độ nặng của vàng, nên chiếc vòng này là tặng cho bà ngoại. Nhà đầu rất tốt, có khí phách của nhà họ Thẩm chúng ta. Thẩm Nhất một lát sau liền ngăn cô nhân viên lại, rút thẻ của mình ra. Quẹt của tôi, làm anh đây không thể để em gái móc tiền túi được. Thẩm Thất vừa muốn mở miệng, Thẩm Nhất liền nói thêm một câu. Được rồi, lần sau có mua nữa thì do em trả. Quy tắc Thẩm gia chúng ta là như thế. Thẩm Thất nói không lại Thẩm Nhất nên chỉ biết nghe theo. Thẩm Nhất sau đó liền chọn mấy đồ trang sức khác cho Thẩm Thất cùng gói lại. Hai người vừa trong tiệm trang sức đi ra thì điện thoại của Thẩm Nhất đột nhiên reo lên. Lần này không phải là WeChat mà là trực tiếp gọi điện. Thẩm Nhất tiện tay bắt máy. Alo, cho hỏi ai vậy? Tôi là đối tượng mà anh xem mắt trưa nay. Vừa rồi thật ngại quá, quản lý hối thúc đi phỏng vấn. Nhưng vừa rồi lại nói với tôi bên đó hủy hẹn rồi. Chúng ta nên ở đâu gặp mặt thì thích hợp? Giọng đối phương rất ngọt ngào. Tôi qua gặp anh liền được không? Thẩm Nhất khẽ cười, ánh mắt nhìn xung quanh, xác định cô gái xem mắt đó thực ra ở xung quanh quan sát họ. Người con gái như thế này đừng nói là mẹ anh ta không thích, cả anh ta cũng không thích nổi. Không cần gặp nữa, chúng ta không hợp nhau. Thẩm Nhất lạnh nhạt trả lời, chúc cô may mắn. Thẩm Nhất không chờ đối phương nói tiếp, trực tiếp cúp máy. Thẩm Thất cầm theo một đống đồ trang sức vẫn đang mơ hồ. Ai gọi đây? Thẩm Nhất khẽ cười. Người không liên quan, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Thẩm Thất vui vẻ gật đầu. Vâng. Hai người không đi xa lắm, chính là nhà hàng buffet cạnh bên đó để giải quyết bữa trưa. Thẩm Thất đem đống đồ trên tay dồn vào trong một túi chung, xách trên tay của Thẩm Nhất. Hai người vui vẻ chuẩn bị đi lấy thức ăn. Từ xa Thẩm Thất đã nhìn thấy bánh macaron, ôm lấy đĩa liền đi gắp. Cô ấy vừa đưa cây gắp ra, vừa lúc này có một chiếc gắp khác gắp tới, hai người đồng thời chọn cùng một chiếc macaron. Thẩm Thất vừa mới buông tay thì nghe thấy giọng nói ở bên cạnh vang lên. Ủa, sao cậu lại ở đây? Thẩm Thất vừa ngẩng đầu lên liền đơ người. Cô ấy không ngờ ở đây lần nữa lại gặp được Trình Thiên Cát. Thật lòng mà nói, cô ấy có hơi phiền. Bởi vì cô ấy không biết nên trạng thái và tâm trạng nào để đối diện với người bạn này. So với người yêu thì vẫn thiếu một chút. So với bạn bè thì trên bạn bè một chút. Nói là thanh mai trúc mã cũng không đúng lắm. Thế nhưng hai người thật sự không xa lạ. Trùng hợp quá, cậu cũng ở đây sao? Thẩm Thất cười tươi nói. Trình Thiên Cát nhìn Thẩm Thất ở đằng xa nói, đi ăn với bạn sao? Không phải, đó là anh tớ. Thẩm Thất cười đáp, anh cả tớ. Trình Thiên Cát ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, qua tiếp anh ấy cho tốt đi. Thẩm Thất gật đầu, có rảnh thì liên lạc qua điện thoại. Trình Thiên Cát cười bảnh bao, anh vẫn rất nhớ em. Thẩm Thất cười rụt rè gật đầu. Trình Thiên Cát không nói nhiều, nói vài câu chào hỏi giã giao xong liền quay người rời khỏi. Thẩm Thất khẽ thở phào, chờ bản thân điều tiết xong tâm trạng thì mới rời đi. Sau khi Thẩm Thất gắp mấy miếng bánh macaron rồi rời khỏi, Trình Thiên Cát nhìn theo bóng lưng của cô ấy, miệng khẽ cong lên, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm lấy bằng được. Thần là sát thủ chuyên nghiệp, không phải chỉ biết chém giết giết. Đôi lúc nhan sắc cũng là một vũ khí rất tốt. Anh ta đã dựa vào vẻ bề ngoài mấy lần thành công đột nhập nội bộ kẻ địch, đập tan tuyến phòng thủ của đối phương. Lần này cũng không ngoại lệ. Anh ta quá hiểu tâm trạng mâu thuẫn bây giờ của Thẩm Thất, cho nên anh ta chọn cách đi vòng, từng chút một làm tan chảy tính cảnh giác của cô ấy. Thẩm Thất bưng đồ ăn về chỗ ngồi của mình, thấy Thẩm Nhất cũng bưng đồ ăn qua, liền nói, bánh ngọt của nhà hàng này có vẻ khá ngon, anh có muốn thử không? Được đấy. Thẩm Nhất cười híp mắt nói, bữa trưa ăn ít một chút, bữa tối còn có tiệc lớn. Anh tính tối nay đi gặp đối tượng xem mắt đó sao? Thẩm Thất nghiêng đầu nhìn Thẩm Nhất. Tại sao lại là bữa ăn lớn? Đi cả ngày cũng phải gặp một người chứ. Nếu không tối về sao mà giao phó? Thẩm Thất than nhẹ. Hồ sơ người thứ ba em xem chưa? Thẩm Thất vội nhét bánh macaron trên tay vào miệng, lấy ra hồ sơ chăm chú đọc qua. Khá tốt. Mặt Thẩm Thất lóe sáng nói, đây là nhiếp ảnh gia. Wow, nhưng mà ảnh đẹp trai quá. Con gái mà đẹp trai đến vậy đúng là không tin nổi. Thẩm Thất đưa hình cho đối phương xem mắt, cho Thẩm Nhất xem, nói tuổi tác cô ấy cũng gần bằng anh, 32 tuổi. Thẩm Nhất mỉm cười nhìn Thẩm Thất, em thích là được. Nói gì thế, đây là anh chọn vợ. Thẩm Thất nhăn mũi nói, nhưng mà em cảm thấy cô ấy rất tốt, đẹp trai quá. Nếu không phải biết cô ấy là con gái thì em còn tưởng là anh đẹp trai đấy. Thẩm Thất vừa ăn đồ ăn vừa đem hồ sơ lật qua lật lại, xem xong vẫn chưa thấy đã, liền lên trang Baidu tìm kiếm tác phẩm của nhà nhiếp ảnh này. Tìm kiếm trên Baidu không sao, nhưng vừa tìm trên Baidu liền biết rõ cả cuộc đời sự nghiệp của nhà nhiếp ảnh này. Hàng loạt giải thưởng, thật sự là lóe mắt. Thẩm Thất càng nhìn thì càng hài lòng nói, tối nay thật sự là phải ăn một bữa đàng hoàng rồi. Bởi vì Lưu Nghĩa nên Thẩm Thất rất thích những cô gái xinh đẹp có cá tính. Lưu Nghĩa cũng là con gái, nhưng Lưu Nghĩa đẹp trai hơn nhiều. Đúng là khi đánh quyền thì đẹp trai đến mức không chịu nổi. Đối tượng xem mắt này cũng là một cô gái xinh đẹp, với vẻ men lì, mặt mũi tinh tế, hẳn là không tệ. Cho nên Thẩm Thất có phần mong đợi vào cuộc gặp tối nay. Cho nên bữa trưa hai người đều ăn rất ít. Sau khi ăn xong, Thẩm Thất kéo Thẩm Nhất đi tới trò chơi. Từ nhỏ đến lớn đều là cô ấy cố sức để bảo vệ anh trai. Hôm nay cuối cùng, cô ấy cũng được như bao cô gái khác, được anh thương chiều rồi. Lúc nhỏ, không biết cô ấy đã ngưỡng mộ bao cô gái khác như thế nào. Những bạn học có anh trai, họ luôn có thể nhõng nhẽo dưới đôi cánh bảo vệ của anh trai. Còn cô ấy chỉ có thể âm thầm lặng lẽ, trụ lên chiếc dù nhỏ, che mưa che gió cho Thẩm Lục. Còn hôm nay, người anh lớn hơn cô ấy cả 12 tuổi, cuối cùng cũng đã thỏa mãn nguyện vọng thời thơ ấu của cô ấy. Lúc mà Thẩm Thất và Thẩm Nhất đang chơi vui vẻ, trước mặt Trình Thiên Cát đã đặt sẵn hồ sơ của Thẩm Thất. Thật không ngờ, Thẩm gia lại có bối cảnh như thế. Trình Thiên Cát nắm chặt hồ sơ nhà họ Thẩm, miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. Vưu Tỳ rốt cuộc không hài lòng ở điểm nào của Thẩm Thất. Với tôi mà nói, Thẩm Thất này có vẻ tốt hơn Thôi Nguyệt Lam kia nhiều. Thật khiến người khác khó hiểu. Trình Thiên Cát lười biếng dựa vào trên ghế, tự độc thoại nói. Nhưng mà nếu đã là lệnh của Vưu Tỳ thì mình nhất định phải chấp hành cho tốt. Cô em xinh đẹp, xin lỗi nhé. Phi tiêu trong tay Trình Thiên Cát phóng thẳng về phía tường có dán hình của Thẩm Thất. Phi tiêu nằm vững trên tấm hình đó. Thẩm Thất trong hình cười tươi như hoa. Bên kia, Hạ Phu Nhân cũng đang gọi điện cho Thôi Nguyệt Lam. Lam Lam, con yên tâm. Lần này do chính mẹ ra tay, chắc chắn không thành vấn đề. Thôi Nguyệt Lam giờ mới hài lòng nhõng nhẽo nói. Vậy là mẹ thương con nhất. Nhưng mẹ, mẹ vì con mà lén lút về nước trước, bị lão phu nhân biết được thì sẽ không vui không? Hạ phu nhân Vu Tâm Nguyệt cười lạnh nói, lần này mẹ về nước là dùng thân phận giả, chỉ cần mẹ không nói thì không ai nghi ngờ đến mẹ được. Vậy con chờ tin tốt của mẹ. Thôi Nguyệt Lam nói trong điện thoại, tốt nhất là trước khi đại thọ của lão phu nhân thì làm cho họ chia tay sớm hơn. Còn sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Lam Lam ngoan, lần này ra tay là thuộc hạ đắc lực của mẹ. Có cậu ta ra tay, tuyệt đối không thành vấn đề. Hạ phu nhân đắc ý nói, cậu ta dựa vào nhan sắc của mình đã hoàn thành không ít nhiệm vụ đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hóa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.